Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, không chiến chi tâm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mũi tên nhọn rất nhanh. Một chi tiếp theo một chi, những cái kia nhục mạ công chúa Đan Dương người còn chưa phản ứng kịp. Liên tiếp liền trúng tên. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết, bọn họ một cái tiếp theo một cái ngã trên đất, máu tươi phun ra liền đầy đất. Tiêu Lạc Bạch thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Tần Thiên sẽ dùng loại này biện pháp tới kết thúc nhục mà. Bất quá, Tần Thiên ra tay, cũng để cho Tiêu Lạc Bạch đã nhìn ra, đối với mới vừa rồi nhục mà, Tần Thiên rất để ý. Nếu không hắn cũng sẽ không xuất thủ bắn chết mấy người kia. Mà nếu như tiếp tục nhục mạ mà nói, Tần Thiên hẳn sẽ thốt nhiên giận dữ, sau đó mang binh mã lao ra chứ. Có cái ý nghĩ này sau đó, Tiêu Lạc Bạch lập tức vẫy tay. Ngay sau đó lại có mấy người đứng dậy, tiếp tục nhục mạ công chúa Đan Dương và Tần Thiên. Mà lúc này Tần Thiên không chút do dự, lần nữa phát ra mũi tên nhọn, đem mấy người kia cho bắn chết. Tiêu Lạc Bạch ha ha cười một tiếng, lại phái người tới mắng. Bất quá lần này, nhưng là lui về phía sau mấy bước. Bất quá, Tần Thiên như thường đem bọn họ bắn chết. Hai bên như vậy lui tới. Không lâu lắm, những cái kia nhục mạ người cũng đã cách Tần Thiên rất xa. Xa ở một mũi tên khoảng cách bên ngoài. Tần Thiên chính là muốn bắn chết bọn họ, vậy là không thể. Bất quá, ở cách xa, Tần Thiên bọn họ cũng chỉ không nghe được bọn họ nhục mà. Thỉnh thoảng có thể nghe được một ít, nhưng nghe không chân thiết. Cái này chuyện trên đời, không nghe được, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Mặc dù biết rõ bọn họ mắng là cái gì, nhưng Tần Thiên đám người tâm tình nhưng là tốt lắm không thiếu. Bọn họ chỉ như vậy đứng ở trên cổng thành, cũng không chút nào muốn ra thành ý nghĩa. Tiêu Lạc Bạch chờ quân đường ra khỏi thành, nhưng mà chờ tới chờ lui, cũng không có chờ được. Cái này làm cho Tiêu Lạc Bạch có chút thất lạc. Làm sao Tần Thiên cứ như vậy nhịn xuống? Dựa theo hắn nóng nảy, hắn hẳn sẽ không nhẫn nại mới đúng chứ. Có thể Tần Thiên chính là nhịn. Tiêu Lạc Bạch ngưng ngưng mi đầu, hắn biết muốn thông qua nhục mạ biện pháp tới để cho Tần Thiên ra khỏi thành là không thể nào. Đáng ghét, người đến, cho ta công thành, tức giận Tiêu Lạc Bạch một tiếng quát to. Ngay sau đó binh mã của hắn liền hướng Ngọc Môn Quan lướt đi. Hắn đã không có kiên nhẫn, mà đang ở quân phản loạn thời điểm công thành, Tần Thiên bên này cũng là một tiếng quát to. Ngay sau đó, mũi tên nhọn đá lớn liền hướng quân phản loạn phóng tới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ thỉnh thoảng truyền tới. Mùi máu tanh nhất thời một nồng đều có điểm hóa không ra. Hai bên lại là một trận đại chiến. Quân đường bên này ổn thủ Ngọc Môn Quan. Quân phản loạn mấy phen công thành đều là thất lợi, cùng hoàng hôn buông xuống thời điểm. Quân phản loạn thương vong đã hết sức thảm trọng, chiến sự không cách nào tiếp tục, Tiêu Lạc Bạch chỉ có thể lần nữa lãnh binh thối lui. Mà lúc này, Tiêu Lạc Bạch binh mã tinh thần hết sức thấp, tướng sĩ người người trầm thấp đầu, bọn họ đã quên tại sao đánh giặc, trở lại trại lính sau đó, Tiêu Lạc Bạch đem một đám tướng lãnh kêu tới, quân ta thương vong, nhưng có thống kê rõ ràng. Rất nhanh, một người phụ trách chuyện này quan viên đứng dậy, nói, Thế tử Điện Hạ, cái này 4 ngày chúng ta công thành, thương vong có hơn 10.000 người. Nói cách khác, bây giờ có thể tác chiến, còn có hơn 20.000 một chút, nghe được chỉ còn lại có nhiều người như vậy có thể đánh chiến. Đấu, Tiêu Lạc Bạch sắc mặt thì trở nên có điểm tái nhợt. Hơn 20.000 người. Cùng quân đường không kém bao nhiêu. Như vậy, bọn họ tiếp tục công thành. Chỉ sợ sẽ hao tổn càng ngày càng nhiều đi. Đến cuối cùng, bọn họ thành Tiêu Vương sợ rằng liền năng lực tự vệ cũng không có. Suy nghĩ, Tiêu Lạc Bạch hỏi, chư vị, hôm nay chúng ta chỉ còn lại có hơn 20.000 binh mã có thể dùng. Như vậy ở các người xem ra, tiếp theo quân ta nên làm thế nào cho phải? Gặp Tiêu Lạc Bạch hỏi, cả đám lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền nói, Thế tử Điện Hạ, Ngọc Môn Quan hiện nay dễ thủ khó công. Chúng ta muốn công phá Ngọc Môn Quan có thể thật sự là không dễ dàng à. Mà tiếp tục như vậy liều giết, chúng ta thương vong càng ngày sẽ càng nhiều. Đối với chúng ta hết sức bất lợi. Thế tử Điện Hạ, ta cảm thấy chúng ta không ngại lui về thành Tiêu Vương. Chờ cùng Tần Thiên tới tấn công. Khi đó, chúng ta tuy nói là bị động, nhưng lại chiếm cứ thành trì sắc bén ưu thế à, nói không chừng có thể đánh bại quân Đường. Đúng vậy, chúng ta không bằng đi về trước, nói không chừng vương gia có chủ ý gì hay sao, chúng ta tiếp tục liều giết, cũng không khá lắm à. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, ý nghĩa nhưng cũng không sai biệt lắm, bọn họ không thể lại tiếp tục công thành, hơn nữa ở chỗ này hao tổn. Lương thảo của bọn họ vậy mau không đủ, mọi người cũng muốn trở về. Tiêu Lạc Bạch nghe được các tướng sĩ nói sau đó, liền vậy rõ ràng liền bọn họ lòng. Bọn họ đã mất một chiến chi tâm, tiếp tục lưu lại cũng không hy vọng gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Lạc Bạch gật đầu một cái. Như vậy, vậy chúng ta thu thập một chút, ngày mai trở về đi thôi. Bọn họ không có lựa chọn. Quân phản loạn chuẩn bị trở về thành Tiêu Vương. Ngọc Môn Quan nơi này có liên quan chuyện hôm nay. Công chúa Đan Dương đã biết. Nghe Tiêu Lạc Bạch nhục mạ mình, công chúa Đan Dương tức giận cũng sắp đem môi cho cắn ra máu. Nàng đột nhiên cảm giác được mình rất ti tiện. Ban đầu làm sao nhìn chúng Tiêu Lạc Bạch một cái như vậy không phải là người xúc sinh. Hiện nay làm thành cái bộ dáng này, nàng đường đường công chúa mặt mũi ở chỗ nào? Công chúa Điện Hạ, tiểu công gia vậy thiệt là, vậy Tiêu Lạc Bạch như vậy nhục mạ công chúa Điện Hạ ngài, vậy Tần tiểu công gia cũng không biết vì ngươi trả thù. Nếu là nô tỳ, liền trực tiếp từ ra khỏi thành đi. Cùng vậy Tiêu Lạc Bạch liều mạng, nha hoàn là một mực đi theo công chúa Đan Dương nha hoàn. Đối với Tần Thiên được là, hắn rất là không ưa, cảm thấy Tần Thiên không khỏi không sợ trời công chúa Đan Dương coi ra gì. Công chúa Đan Dương tránh khí Tiêu Lạc Bạch, nghe được mình nha hoàn những lời này sau đó, thần sắc khẽ động, nhưng ngay sau đó liền hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì, vậy Tiêu Lạc Bạch nhục mạ bổn công chúa, đơn giản chính là muốn chọc giận Tần Thiên, để cho hắn ra khỏi thành đánh một trận. Tần Thiên không là ngoại lực sở động, đây mới là tướng soái tài. Đi qua chuyện như vậy sau đó, công chúa Đan Dương đã ma lệ tâm tính, lại không giống trước kia như vậy ẩu tà, tự do phóng khoáng ngông là. Tần Thiên cách làm hắn sơ nghe thời điểm, đích xác là có chút tức giận, thân là một cái người, ai không muốn được người coi trọng đâu. Có thể Tần Thiên mạo hiểm cứu hắn, đoạn không phải là không quan tâm người hắn, cho nên nàng liền tiếp tục phỏng đoán, Tần Thiên có thể có mình đối địch trình tự, cũng sẽ không bởi vì địch nhân khích tướng mà tùy ý thay đổi. Huống chi, Tần Thiên bắn chết những cái kia nhục mạ người hắn, cái này cũng đã đủ rồi. Công chúa Đan Dương nói ra lời này, nha hoàn kia bĩu môi, có chút xem thường, nhưng cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì. Mà đang ở hai người bọn họ nói như vậy thời điểm, Tần Thiên đã mang người từ cửa thành nơi đó rút về. Mà bọn họ mới vừa trở về không bao lâu, thì có thám tử vội vàng tới bẩm báo, tiểu công gia, quân phản loạn đang sửa sang đồ, xem bộ dáng là chuẩn bị rút lui binh. Nghe được Tiêu Lạc Bạch muốn rút lui binh, mọi người sững sốt một chút. Cái gì? Cái bộ dáng này thì phải rút lui binh sao? Ha ha, ta còn lấy là Tiêu Lạc Bạch sẽ một mực công hạ đi đâu. không nghĩ tới chỉ công 4 ngày thì phải buông tha. Tần đại ca, vậy Tiêu Lạc Bạch muốn lãnh binh chạy trốn, chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn đuổi giết? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.